Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1150, áp chế. Canh 1, hắn đúng là không vội vã đem Chu Tử Hiên hồn phách tiêu diệt. Lưu lại, khiến cho ngủ say, mơ hồ cảm thấy còn có tác dụng. Hắn đến lúc này đã biết, này điện chính là lôi điện, cái gọi là thiên lôi điện mẫu. Xác thực chỉ là nghe sai đồn bậy, kỳ thực căn bản không có điện mẫu, lôi cùng điện nguyên bản chỉ là một thể, điện chính là lôi pháp luyện đến cảnh giới nhất định đạt đến trình độ. Hắn bây giờ đã triệt để luyện hóa lôi điện, xem như là chân chính thiên lôi, lôi điện có thể rất lớn tiểu như ý, có thể nói thần diệu. Ở Lãnh Phi xem ra, này lôi điện cùng lôi ấn có chênh lệch to lớn. Lôi ấn có thể giúp điều động lực lượng lôi điện, mà lôi điện vừa vặn ngược lại, nó cũng không thể trợ giúp điều động sấm sét, trái lại là tiêu hao sấm sét, nhưng nó có một phen đặc biệt diệu dụng, hắn chính là một cái khổng lồ cung điện, lợi dụng sấm sét sức mạnh mà thu nhỏ lại, nhưng thể tích cũng không hề biến hóa, trái lại ở lôi điện bên trong, thời gian đình chỉ. Hắn không khỏi nghĩ đến nguyên bản thế giới đang nhìn quá tiểu thuyết. Tương tự với tu di giới chỉ một loại bảo vật. Vào đúng lúc này, này cũng không phải truyền thuyết, mà là thiết thiết thật thật xuất hiện. Lôi điện chính là hắn nhẫn không gian. Hơn nữa lôi trong nhẫn còn tích góp sấm sét sức mạnh. Một khi đến lúc mấu chốt liền có thể một mạch phóng thích. Phát huy ra uy lực kinh người. Cuối cùng cũng coi như là ứng phó đi qua. Tử Ngọc Cung a, Mạnh Thần Thông lắc đầu một cái. Lúc trước cũng là chúa tể một phương. Lãnh Phi nói, Trường Sinh Cung cùng chúng ta ngọn nguồn sâu như thế, vì sao còn muốn tới đối phó chúng ta? Hắn dĩ nhiên biết rồi Trường Sinh Cung đối với Quy Minh Tông có địch ý. Muốn hành động, nếu không thì Mạnh Thần Thông bọn họ cũng sẽ không lo lắng như thế. Bởi vì đổi ý, Mạnh Thần Thông thở dài một hơi nói. Bọn họ cảm thấy lúc trước đối với chúng ta Quy Minh Tông quá tốt. Cho nên muốn đem chỗ tốt, đều nuốt trở về. Lãnh Phi cười nói, Trường Sinh chủng tu luyện võ học đã đầy đủ tinh tuyệt. Vì sao còn muốn ham muốn chúng ta những này võ học? Có người nói Trường Sinh Cung cũng cảm nhận được uy hiếp. Một người đàn ông trung niên thấp. Giọng nói, theo ta từ Trường Sinh Cung bên trong nghe được tin tức. Trường Sinh Cung có kẻ địch mới, vì lẽ đó cần càng mạnh hơn thực lực. Những này võ công có thể tăng cường thực lực của bọn họ. Lãnh Phi bật cười nói, chẳng lẽ so với bọn họ Trường Sinh chủng võ học càng mạnh hơn? Chúng ta có một môn chấn tông tuyệt học, Mạnh Thần Thông than thở, là cuối cùng truyền thừa. Tuyệt học gì? Lãnh Phi hiếu kỳ, Mạnh Thần Thông nói, Quang Minh Quyết, Lãnh Phi lộ ra vẻ không hiểu. Mạnh Thần Thông phát sinh một tiếng cười lạnh nói, Quang Minh Quyết chân chính truyền thừa kỳ thực ở chúng ta Quy Minh Tông. Vì sao gọi Quy Minh Tông? Chính là bởi vì này Quang Minh Quyết. Lãnh Phi nói, Quang Minh Quyết chẳng lẽ không là Trường Sinh Cung tuyệt học? Lúc nào thành chúng ta Quy Minh Tông? Quang Minh Quyết cùng Quy Quang Minh Quyết có chút tương tự. Kỳ thực cũng có chút không giống. Mạnh Thần Thông lắc đầu nói. Có người nói luyện đến cực cảnh. Quy Quang Minh Quyết càng tăng lên. Đáng tiếc, hắn một mặt tiếc nuối vẻ mặt. Lãnh Phi nói là không có ai luyện thành chứ. Chính là, Mạnh Thần Thông cau mày nói. Có người nói Quy Quang Minh Quyết quan trọng nhất bí quyết liền ở Trường Sinh Cung. Lãnh Phi đam, chiêu, Mạnh Thần Thông nói, vì lẽ đó chúng ta cùng Trường Sinh Cung thực sự là một đoàn loạn ma. Có thể hiện tại mặc kệ như thế nào, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta Quy Minh Tông, vậy chỉ có thể không chết không thôi. Mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị, Mạnh Thần Thông nói. Đặc biệt là hiện tại lãnh sư đệ ngươi luyện thành rồi Chu Thần kiếm trận. Càng là không lo ngại bọn họ. Giết chết hai cái Trường Sinh chủng. nhìn bọn họ còn dám hay không sàng bậy. Hai cái trường sinh trùng, Lãnh Phi chậm rãi nói, cái kia liền giết thôi. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, bọn họ lúc trước bị trường sinh cung ép tới thở không nổi. Hiện tại rốt cục có thể hãnh diện. Ha ha, bỗng nhiên một tiếng cười gằn vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, một cái đẹp trai bức người thanh niên chậm rãi phiêu rơi xuống. Hai mắt sáng quắc, khóe miệng mang theo một vệt lạnh tiếu. Khẩu khí thật là lớn, giết hai cái trường sinh trùng. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, ngươi là trường sinh trùng. Lão phu Tiếu Kính Phong, đẹp trai bức người thanh niên ngạo nghễ nói, đúng là muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không giết đến đi ta. Chỉ có một mình ngươi. Lãnh Phi trầm giọng nói, một mình ta là đủ. Tiếu Kính Phong ngạo nghễ nói, nghe nói ngươi là Quy Minh Tông đứng đầu nhất đích truyền. Danh tiếng rất sức lực a. Vậy chỉ có thể tiêu diệt ngươi, tránh cho các ngươi Quy Minh Tông quá mức càn rỡ. Càn rỡ, Lãnh Phi phát sinh cười gằn, lại cuồng không gì bằng các ngươi Trường Sinh Cung. Các ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác càn rỡ. Mạnh Thần Thông cười nói, sư đệ, càng là càn rỡ người, càng cảm thấy người khác càn rỡ. Điều này cũng không tính lạ kỳ. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lãnh Phi bừng tỉnh gật đầu, nói, vậy thì càn rỡ đi. Tiếu công tử ngươi tới là làm cái gì? Giết ngươi. Tiếu Kính Phong trầm giọng nói, Quy Minh Tông đã tồn tại đầy đủ lâu, vì lẽ đó muốn tiêu diệt đi chúng ta. Lãnh Phi cau mày nói. Tiếu Kính Phong lắc đầu một cái, miễn cưỡng tiêu diệt, hưng suy tuần hoàn, từ xưa cũng là. Các ngươi Quy Minh Tông cũng nên tịch diệt. Lãnh Phi nói, Trường Sinh Cung đây. Trường Sinh Cung sở dĩ gọi Trường Sinh, chính là bởi vì có thể né tránh này sinh tử cùng âm dương luân phiên. Tiếu Kính Phong thở dài nói, các ngươi so với không được, vậy thì đưa ngươi ra đi. Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn đỉnh đầu, vù, một tiếng vang trầm thấp. Lập tức 36 thanh kiếm cùng nhau hiện lên, chậm chậm lưu chuyển, thật giống 36 ngôi sao ở vòng quanh hắn xoay tròn. Chậm chậm khuếch tán ra sức mạnh kinh người. Tiếu Kính Phong cau mày, Chu Thần kiếm trận, chính là, Lãnh Phi chậm rãi nói, được lắm Chu Thần kiếm trận. Tiếu Kính Phong rên một tiếng, có điều tiếng tăm không nhỏ, uy lực nhưng không hẳn. Hắn dứt lời lướt người đi, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Vù, 36 thanh trường kiếm đồng thời rung động, sau đó tiến vào hư không. Mạnh Thần Thông bọn họ ngẩn ra, cảm thấy không hiểu ra sao. Lãnh Phi nhắm mắt lại, lắc đầu một cái. Lãnh sư đệ, xảy ra chuyện gì? Sẽ không là chạy chứ? Không đến nỗi, ha ha, hẳn là chạy, không đánh mà chạy. Này không phải là trường sinh trùng làm đi ra sự chứ? Thế vì sao vẫn chưa xuất hiện? Khả năng là ẩn thân, chờ lãnh sư đệ thư giãn, liền cuồng bạo nhất kích. Hay là muốn cẩn thận một ít? Bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận, dưới chân cũng đã dừng lại Chu Thần kiếm trận vị trí. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhất kích, bọn họ nghị luận một nửa là chân tâm, một nửa là ngụy trang. Chính là dẫn Tiếu Kính Phong mắc câu. Bọn họ âm thầm suy nghĩ, lãnh sư đệ xuất lực, chính mình đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, cũng phải giúp trên bận bịu. Chu Thần kiếm trận không có Lãnh Phi uy lực như vậy, nhưng cũng không yếu, có thể uy hiếp đến trường sinh trùng. Một khi có thể gây tổn thương cho hắn, lãnh sư đệ liền dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ trong miệng không sạch sẽ bắt đầu mắng lên. Những này trường sinh trùng, mỗi người tham lam, quả thực chính là đáng chết. Trường sinh cung liền không nên tồn tại. Lúc trước chúng ta tổ sư liền không nên để trường sinh trùng làm to. Lúc trước cùng Tử Ngọc cung bọn họ liên thủ, không hẳn không thể tiêu diệt trường sinh cung. Lãnh Phi nhắm mắt lại, âm thầm lắc đầu, những câu nói này chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không tin. Nhưng dùng để làm tức giận Tiêu Kính Phong không thể tốt hơn. Đáng tiếc Tiêu Kính Phong căn bản hoàn mỹ nghe những thứ này. Hắn dĩ nhiên ở một thế giới khác, đang cùng 36 thanh kiếm đấu cái không còn biết trời đâu đất đâu. Hơn nữa đang cùng 36 thanh kiếm kích đấu không ngừng hắn. Còn có 3 cái thanh niên, 4 người chạm thành một cái tiểu tứ tượng trận, đang cố gắng chống đối 36 chuôi chu thần kiếm. Bọn họ chính áp chế 36 kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,